Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 304. Không dễ dàng như vậy. Nếu hôm nay ta cho ngươi toại nguyện, thì ngày mai ai cũng dám mang đầu người đến tặng cho nhà họ Thiệu, cùng lắm thì chết thôi mà. Ngồi bên lếch nhìn người phụ nữ rồi tiếp tục nói: tha cho ngươi một mạng để trông coi đám phụ nữ nhà họ Thiệu, ai dám mang đầu tới nữa thì giao cho ngươi xử lý. Ngay cả chết ta cũng không được phép chết sao? Người phụ nữ ngây dại nhìn Ngô Miễn lại nói tiếp: chẳng phải nói ai dám gây chuyện với nhà họ Thiệu để ngươi biết được khó thoát khỏi cái chết ư? Và nếu ta giết một người nhà họ Thiệu, ta có thể chết rồi chứ? Người phụ nữ tưởng rằng nói lời cay độc như vậy thì Ngô Miễn sẽ ra tay với mình, nhưng không ngờ nam nhân tóc bạc chỉ nở nụ cười đặc trưng nói: vậy thì ta lại có cớ khiến Hà Ngôn hồn phi phách tán. Hắn chẳng qua chỉ chết thôi, còn có thể đầu thai, kiếp sau hai người vẫn có cơ hội gặp nhau. Nhưng một khi hồn phi phách tán thì chẳng còn gì nữa. Kiếp sau hai bọn ta còn có cơ hội gặp lại ư? Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên. Khi vừa thấy thi thể của phu quân mình, phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là hoàn thành nốt kế hoạch Hà Ngôn còn dang dở, tiếp tục khiêu khích Ngô Miễn và Quảng Nhân chém giết nhau. Nhưng khi biết mưu tính đã bị nhìn thấu, điều duy nhất nàng muốn là chết cùng phu quân. Lúc nghe được lời Ngô Miễn nói, trong lòng Hà phu quân lại nhen nhóm hy vọng kiếp sau gặp lại phu quân. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà nói với người phụ nữ: chết thì dễ, căn răng sống mới khó. Tội lỗi mà hai vợ chồng ngươi gây ra không cần có người gánh chịu. Ngươi ở lại nhà họ Thiệu để chuộc tội đi. Đã đến khi ngươi rời khỏi trần thế, ông già ta sẽ sắp xếp để hai vợ chồng ngươi gặp nhau ở kiếp sau. Đừng lo chuyện của Hà Ngôn. Khi nào ngươi còn sống trên đời, ông già ta sẽ không để hắn ta đi đầu thai. Chỉ trong một lúc nói chuyện, người phụ nữ đã thay đổi quyết tâm mấy lần. Thế nào không còn ý định chết nữa, Quý Bất Quy cười tủm tỉm gọi quản sự Ngân Hiểu đến, bảo ông ta đưa nàng trở về nhà họ Thiệu. Hà phu nhân vốn lấy tên giả Như Nguyệt làm việc ở đó, tuy vì vụ đầu người mà đắc tội quản gia, nhưng nhờ có Quý Bất Quy nói giúp, nàng ta vẫn có thể quay về. Nhìn quản sự dẫn người phụ nữ đi, Từ Phúc mỉm cười liếc Ngô Miễn nói: người ta đồn nữ quyến nhà họ Thiệu là điểm yếu của ngươi, sao còn để nàng ta sống vậy? Đây không giống phong cách của ngươi. Nam nhân tóc bạc chậm rãi đáp: đây là một kẻ đối đầu với Quảng Nhân, có gì không tốt? Nàng ta còn sống trên đời, cũng coi như ta để lại một cái gai cho Quảng Nhân. Ai biết được khi nào nàng bị đệ tử của ngươi tìm tới. Đến lúc đó một năm đã qua, ngươi ở dưới đất cũng không quản nổi nữa. Nói rồi, người bên không để ý đến Từ Phúc nữa, y nhìn bầu trời lúc này đã sáng hẳn, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Đi theo bóng lưng nam nhân tóc bạc, Từ Phúc khẽ bật cười, sau đó quay sang nói với Quy Bất Quy: mạnh miệng, không biết thì ai mà ngờ được Ngô Miễn cũng có lúc động lòng trắc ẩn, trước đây y cũng từng như vậy sao? Còn tùy xem là đối với ai nữa, dù sao thì với ông già ta y chưa bao giờ khách sáo như vậy. Quy Bất Quy cười khà khà, nhưng lần này vẻ mặt đã bớt đi đôi phần cợt nhả, nghiêm túc nói: có lẽ là y nhớ đến Triệu Văn Quân năm xưa. Vị đại phương sư Từ Phúc kia chắc đã kể với ngươi rồi nhỉ? Triệu Văn Quân là chết thay cho y. Nếu lúc này có thể đổi mạng, e rằng Hà phu nhân cũng không ngần ngại chết thay cho Hà Ngôn. Chuyện của Triệu Văn Quân ta cũng biết chút ít. Thôi, không nói đến nữa. Từ Phúc cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Ông ta liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi đưa tay ra nói: đưa đây nào. Ta nghe nói năm xưa ngươi từng lấy được một mảnh xương phượng hoàng ở Yêu Sơn. Đã biết đến cốt liễm thì chắc hẳn cũng luyện ra được thứ đó. Nhìn hình xăm trên lưng Hà phu nhân, người xài nhóc nhập tam đi vô tích làm gì? Nghe đồn người có một địa cung có giữ thiên tài địa bảo ở đó, vừa rồi lấy ra có phải là thiên hạ đệ nhất kỳ độc không? Trong lòng lão cáo giả ngươi hiểu rõ nhất. Quyên Bất Quỳ cười gượng một tiếng, rồi lấy từ ống tay áo giả một viên đan dược được khảm trên xương phượng hoàng khác. Từ lúc ông già nhìn thấy hình xăm trên lưng Hà phu nhân, Trong đêm đó, đã suy tính ra toàn bộ thiên tài địa bảo cần thiết và phương pháp luyện chế ra thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Đan dược luyện ra sẽ có hình thức cực kỳ giống với cốt liễm. Vì vậy, ông già lập tức sai nhóc Nhậm Tam đến Vô Tích, tìm đến kho báu của mình, lấy xương phượng hoàng cùng với cốt liễm đã luyện trước đó. Ông già này cũng thật là có bản lĩnh. Vừa nay khi nhìn thấy thiên hạ đệ nhất kỳ độc, liền để tay dưới áo, âm thầm có xương phượng hoàng của mình thành hình giống hệt cây khai xương đựng độc, rồi khảm cốt liễm lên đó. Ngay cả Hà Ngôn, Quảng Nhân và Hòa Sơn đứng bên cạnh cũng không hề phát giác. Còn Hà phu nhân, trong cơn đau đớn tột cùng khi nhìn thấy thi thể phu quân, cũng không nhận ra sự khác biệt giữa thật và giả. Đến giờ nàng vẫn tưởng rằng mình đã nuốt thiên hạ đệ nhất kỳ độc thật. Nhìn Từ Phúc vui vẻ nhận lấy viên đan dược được khảm trên xương phượng hoàng, Quý Bất Quý bỗng nhiên nói một câu: hình như ông già ta đã hiểu ra chút ít rồi. Đại phương sư, từ khi người xuất thế chưa từng rảnh rỗi ở kinh thành bày cho Ngô Miễn và Quảng Nhân đánh nhau chí chết, đến Hàng Châu thì dẹp yên một kiếp nạn tiên nhân, giờ còn cải tổ địa phủ khiến bọn họ trăm năm không dám gây chuyện với nhân gian. Hiện tại thiên hạ đệ nhất kỳ độc lại rơi vào tay ngươi, đi bề ngoài thì có vẻ ngươi chẳng làm gì, nhưng một loạt những chuyện này xảy ra lại chưa từng vắng bóng ngươi. Lão cao giả, bệnh đa nghi của ngươi cũng nặng thật đấy. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới chịu hiểu. Từ Phúc Vân không thừa nhận. Sau khi cất kỹ thiên hạ đệ nhất kỳ độc, ông ta tiếp tục nói: ngoài chuyện ở Hàng Châu là do ta định hướng, việc đến Nam Kinh hoàn toàn không phải chú ý của ta. Nếu không phải các ngươi kêu ta ở lại quá lâu, cũng sẽ chẳng xảy ra mấy chuyện này. Nói đến đây, Từ Phúc vỗ nhẹ lên vai Quý Bất Quý tiếp tục nói: đừng nghe thần nghi quỷ nữa, từ giờ ta không nói gì cả. Các ngươi muốn đi đâu thì đi, muốn ở lại Nam Kinh thì cứ ở, hay có về đảo thần tài của các ngươi cũng không sao. Ta còn sống được mấy ngày nữa chứ, chết ở đâu mà chẳng phải dùng một nắm đất vùi thân. Đại phương sư người đã nói vậy, ông già ta còn có thể nói gì nữa đây? Quý Bất Quý cười khổ một tiếng rồi tiếp: nhưng Nam Kinh cũng chẳng ở lâu được nữa. Quả Tết cháu gái nhà họ Thiệu sẽ gả chồng, chúng ta đi một vòng lớn cũng nên quay về kinh thành rồi. Cháu gái nhà họ Thiệu lấy chồng mà Ngô Miễn không có mặt thì coi sao được. Chuyện quay về Bắc Kinh không phải do ta nói đây nha. Để lúc đó nếu cả người xui xẻo lại gặp phải chuyện gì, cũng đừng có đổ lỗi cho ta. Từ Phùng khẽ cười rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng ông ta, Quý Bất Quý đột nhiên nói: đại phương sư, lần này ngươi quay lại nhân gian rốt cuộc là vì chuyện gì? Trước đây nói là để can ngăn, nhưng bây giờ có mặt ngươi, xem chừng bọn họ có đánh nhau cũng không đánh được. Từ Phúc không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp: ta trở lại để sống nốt một năm cuối cùng này. Nghe xong câu đó, Quý Bất Quý thở dài, nhìn hai con yêu quái bên cạnh, cười khổ một tiếng rồi nói: chuyện này đúng là con nói xong cũng làm cho người ta cứng họng. Biết ông già ta với một Từ Phúc khác từng cùng nhau cởi chuồng lớn lên, nói đến mức này rồi còn gì để nói nữa chứ. Lâu này Bạch Vô Cầu lên tiếng: ông già, ông đây nhìn ra rồi, cái tên Từ Phúc này biết chắc chúng ta không dám bỏ rơi ông ta. Thôi thì cha coi như nể mặt một kẻ bệnh nặng sắp chết, can rằng chịu đựng đi, dù sao cũng chỉ cơ 7-8-9 tháng nữa thôi mà. Ông già ta cũng đâu nỡ bỏ ông ta lại. Quý Bất Quý cười khà khà lại nói tiếp: nể mặt Từ Phúc, tiền thề ông già ta cũng muốn xem rốt cuộc ông ta định làm gì. Lan lộn suốt một đêm rồi, ai về phòng đây nghỉ ngơi đi thôi. Ngay khi bọn họ ở bên này vừa giải tán về nghỉ ngơi, trong nhà họ Thiệu lại xảy ra một chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Hạ phu nhân lấy tên giả Như Nguyệt đột nhiên ngất xỉu khi đang làm việc. Lúc tỉnh lại, nàng cảm thấy cơ thể có chút khác lạ, lập tức tìm một căn phòng trống, cởi áo nhìn vào gương thì phát hiện nửa bộ độc kinh từng xăm trên lưng đã biến mất không một dấu vết. Chuyện của Hà Ngôn mới qua chưa đầy mấy ngày, thời tiết bắt đầu se lạnh, tính ngày tháng thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Là phu nhân nhà họ Thiệu cũng chuẩn bị lên đường đến kinh thành. Tuy lần này không mang theo hồi môn 10 vạn lượng bạc, nhưng bà ta vẫn mang rất nhiều đặc sản miền Nam cho Thiệu Tố Như. toàn là những thứ tiểu cô nương đã quen dùng. Chỉ riêng đồ ăn uống, sản vật vùng biển thôi cũng đã đủ chất đầy một cỗ xe lớn. Khi Thừa Lão phu nhân xuất phát rời khỏi Nam Kinh, vô tình gặp đúng lúc đoàn người của Ngô Miễn Quy Bất Quy và Tử Phúc cũng đang chuẩn bị lên đường đến kinh thành. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra những ngày gần đây, Lão phu nhân đã ít nhiều đoán ra nam nhân tóc bạc kia rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, bà ta không vạch trần mà chỉ thay đổi thái độ đối với Ngô Miễn trở nên cung kính hơn hẳn. Thế là hai đoàn xe ngựa nhập thành một, nối đuôi nhau rầm rộ tiến về kinh thành. Dọc đường đi, quan viên các phủ huyện Châu Thành nghe nói chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy và thân thích của Di Thân Vương Dận Tường đang đi qua, đều hết lòng đón tiếp ân cần. Ngay cả những vị đại nhân nhị phẩm bình thường cũng chưa từng được đón tiếp long trọng như vậy. Sau hơn 20 ngày rong ruổi, cuối cùng đoàn xe cũng đến được Bắc Kinh. Dận Tường biết tin, đích thân dẫn người ra ngoài thành 10 dặm để nghênh đón, cũng coi như đã cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy đủ thể diện. Trở về kinh thành, đoàn người Ngô Miễn không dọn về ngân hiệu mà đến ở tại phủ đệ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trước kia. Nơi này từng được dùng làm cửa hàng thứ ba của hiệu buôn Tứ Thủy tại kinh thành, chuyên kinh doanh hàng hóa Tây Dương vận chuyển từ Quảng Đông về. Về sau Quy Bất Quy chuyển cửa hàng đi chỗ khác, dọn dẹp phủ đệ này để làm nơi ở cho mấy người và yêu bọn họ. Đêm đầu tiên ở lại kinh thành, Giả Sĩ Phương này đã trở thành thượng khách bên cạnh hoàng đế, mang theo lễ vật của hoàng thượng đích thân đến phủ. Vừa thấy Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tử Phúc, Giả Sĩ Phương lập tức hành lễ nói: "Ban ngày đang nghe tin mấy vị lão nhân ra về kinh, Sĩ Phương hẳn là nên ra ngoài thành đón tiếp. Nếu tôi qua hoàng thượng bị trúng tà, sốt cao đến đáng sợ, Sĩ Phương phải ở lại trong cung trực tà cho thánh thượng. Sau khi bệ hạ hạ sốt mới vội vã đến đây." Nghe vậy, Quý Bất Quy cười khà khà nói: "Sĩ Phương, ngươi không làm phương sĩ nữa, chuyển qua làm đại phu rồi hả? Hoàng thượng có phong cho ngươi chức quan nào chưa?" Giả Sĩ Phương không giấu diếm đáp: "Khi hôn sự giữa Tô Như và Dận Tường được ấn định, hoàng thượng đã ban cho ta một tước vị ba tước nhị đẳng, sau đó còn định giao cả việc của nội vệ cho Sĩ Phương quản lý." Hắn gửi với Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tử Phúc rồi nói tiếp: "Ta đã mấy lần khước từ, nhưng hoàng thượng nói mình chỉ có mỗi Dận Tường là đệ đệ tâm phúc, còn Sĩ Phương ta lại là ông ngoại vợ của Dận Tường. Công việc như nội vệ chỉ có thể giao cho người nhà. Hoàng thượng đã nói đến mức ấy rồi, ta vẫn từ chối thì thật là không nói nổi." Nói đến đây, Giả Sĩ Phương hơi ngừng một chút, vẻ mặt có phần đắc ý tiếp tục nói: "Nghe ý của hoàng thượng, để khi ta quản lý nội vệ, tước vị sẽ còn được thăng thêm 3 cấp, phong hẳn làm công tước. Nếu thật sự như vậy, tuy Sĩ Phương ta bất tài, cũng sẽ là phương sĩ đầu tiên sau đại phương sư được ngồi vào vị trí công tước." Năm xưa, lưu phái phương sĩ hưng thịnh nhất, hoàng đế cũng muốn phong công tước cho đại phương sư. Các đời đại phương sư đều mang danh hộ quốc thiên sư, tương đương với công tước. Đến thời điểm hiện tại, ngoài trừ đại phương sư, Giả Sĩ Phương chính là phương sĩ đầu tiên có cơ hội được phong công tước. Nhìn Giả Sĩ Phương đang vui vẻ ra mặt, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Vậy ông già ta phải chúc mừng ngươi rồi. Ngươi mà được phong công tước thì tôi như gả cho Dận Tường cũng chẳng ai dám nói là trèo cao nữa. Nhưng ông già ta vẫn phải nhắc ngươi một câu, làm bạn với vua như chơi với hổ. Ngươi từng hầu hạ qua hai vị đại phương sư rồi, hẳn là hiểu được đạo lý này." Giả Sĩ Phương cười đáp: "Điều này Sĩ Phương hiển nhiên hiểu rõ. Có điều để mặn các vị lão nhân ra ở đây, cho dù hoàng thượng có gì không hài lòng với Sĩ Phương, hẳn là cũng sẽ độ lượng khoan dung thôi." Lâu này ngồi bên liếc mắt nhìn con rể của hậu duệ mà chính mình chỉ định mà miệng nói: "Được rồi, người về nhà xem vợ con đi. Phu nhân của người cũng gần hết tuổi thọ rồi, để sớm chuẩn bị cho nha đầu đó đi." Nghe mấy lời nam nhân tóc bạc nói, Giả Sĩ Phương khẽ thở dài. Trước đây hắn từng tính thử mệnh cách của phu nhân mình, biết sau Tết là bà ta gần đến ngày mãn thọ, hắn vốn định dùng thuốc thang đan dược để kéo dài sinh mệnh, nhưng lại bị Ngô Miễn ngăn cản. Theo lời Ngô Miễn, nữ quyến nhà họ Thiệu từ khi sinh ra đã phô quý tột bậc, nếu còn miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ thì sẽ khiến thiên đạo đố kỵ. Dù sao cũng không phải người trường sinh bất lão, cứ để bọn họ sống trọn một kiếp theo tự nhiên là được. Giả Sĩ Phương gật đầu đáp một tiếng rồi nói tiếp: "Sĩ Phương đã chuẩn bị sẵn sàng, Vợ chồng một đời, ta sẽ không để nàng ra đi trong cô quạnh. Thế câu chuyện trở nên nặng nề, Quy Bất Quy liền lên tiếng đổi đề tài, nói với Giả Sĩ Phương: "Ở trong cung cả ngày rồi, người vẫn chưa về nhà phải không? Trở về xem vợ con thế nào đi. Bây giờ phu nhân nhà người đã khác xưa, cứ như biến thành một con người khác vậy. Về mà xem." Giả Sĩ Phương cùng Thiệu Thị vốn thường xuyên thư từ qua lại. Qua lời lẽ viết trong thư thì hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của vợ mình. Thế Quý Bất Quý có ý tiễn khách, hắn lập tức hành lễ rồi cáo từ mọi người rời khỏi phủ để trở về nhà. Đợi Giả Sĩ Phương đi rồi, Quý Bất Quý mới nhìn sang Ngô Miễn khẽ lắc đầu nói: "Bảo sao người ta nói quan trường sâu như biển, thằng bé Sĩ Phương trước đây không tệ, vậy mà mới là một vị ba tước nhỏ nhoi đã như biến thành một người khác. Cái sự linh hoạt khéo léo lúc làm đệ tử của Hòa Sơn giờ chẳng thấy đâu nữa." "Đây là bản tính con người, chẳng có gì lạ." Lúc này Từ Phúc từ nay đến giờ chỉ đứng xem trò vui, bỗng lên tiếng nói một câu. Sau đó vị đại phương sư này khẽ bật cười tiếp tục nói: "Chỉ có điều trên mặt Giả Sĩ Phương đã xuất hiện từ chiếu rồi, khâu khéo lại ứng vào việc hắn tiếp quản nội vệ. Đó cũng là số mệnh của hắn thôi. Tự mang mạng mình ra vào tay kẻ khác thì sống chết cũng chẳng còn do mình quyết định." Người bên đối với con rể của hậu duệ mình rõ ràng không quá bận tâm như với đám nữ quyến nhà họ Thiệu. Y chỉ nói một câu như vậy rồi quay sang hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, hậu duệ của ta sắp thành thân, chẳng lẽ ông không có chút gì gọi là quà mừng sao?" "Chuyện đó làm sao qua loa được. Chỉ cần nữ quyến nhà họ Thiệu dám nhận, hiệu buồn tứ thủy của ông già ta nhường hết cho bọn họ cũng được ấy." Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy ở Bắc Kinh ông già ta định để lại cho..." "Đừng lấy cái đó." Chưa để Quy Bất Quy nói hết, Ngồi bên đã cắt ngang. Y ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Chiếc giường năm xưa từng định đưa cho nàng, giao lại cho hậu duệ của nàng đi." Quy Bất Quy lập tức hiểu ý. Năm xưa vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu từng để lại cho con gái mình một số di vật, tất cả đều được cất trong một chiếc giường. Sau này vì nhiều lý do, bọn họ chưa kịp giao lại cho truyền thế của con gái Yên Ai Hầu là Triệu Văn Quân thì nàng đã hồn phi phách tán. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Ngô Miễn lại nhắc tới chiếc giường đó, có vẻ đã đến lúc trao nó đi rồi. Ban đầu những di vật ấy được một trong những thần thức của Vấn Thiên Lâu chủ cất giữ, sau đó lại quay về tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Suốt bao nhiêu năm qua, nó vẫn luôn được bảo quản trong một địa cung riêng biệt trên đảo Thần Tài. Nếu người không nhắc, ông già ta suýt nữa quên mất cây giường đó đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, tính toán một chút rồi lắc đầu nói: "Mồng sau Tết tôi như mới thành hôn, nhưng bây giờ từ đảo Thần Tài vận chuyển về thì không kịp. Vậy đi, coi như chiếc giường đó là quà mừng khi tôi như sinh con. Đến lúc ấy, ông già ta nhất định sẽ đích thân trao tận tay con bé." Cả người đang nói đến di bảo của Yên Ai Hầu sao? Từ Phúc liếc nhìn hai người Quy Ngô khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng như thế. Ta còn sống được mấy ngày nữa đâu. Cho dù những bảo vật kia có quý giá đến đâu thì đối với ta cũng vô dụng rồi. Nhưng hậu duệ của ngươi thành hôn, chẳng lẽ ta lại đến tay không?" Nghe ý tứ Từ Phúc cô muốn mừng quả, Ngồi bên liếc nhìn vị đại phương sư này từ đầu đến chân một lượt. Thật sự không đoán nổi ông ta sẽ lấy ra thứ gì. Y hỏi: "Không phải ông định mượn tiền ông giả để mua quả, rồi sau này bắt Từ Phúc kia trả đây chứ?" "Ta cũng tên là Từ Phúc, chuyện như thế sao có thể không biết xấu hổ làm ra được chứ?" Từ Phúc bật cười, rồi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Ngô Miễn rồi nói: "Ta không phải đại tài chủ như Quy Bất Quy, chẳng có gì đáng giá. Nếu người chê thì cứ trả lại cho ta." Ngồi bên không ngờ Từ Phúc thật sự lấy ra một món lễ vật. Ê nhận lấy chiếc hộp, mở ra thì thấy bên trong là một viên ngọc tùy nho nhỏ. Viên ngọc này trong suốt tựa như một vũng nước tinh khiết, trên ngọc vô cùng hoàn mỹ, nhưng cho mắt những kẻ tu đạo thì lại chẳng phải thứ hiếm có gì. "Ông già kia, bé con nhà ông trẻ của ông đây kết hôn, ngươi lại chỉ tặng một khối ngọc bé tí, đúng là keo kiệt mà." Bạch Vô Cầu liếc nhìn viên ngọc trong tay Ngô Miễn, bĩu môi nói tiếp: "Ông đây còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm, Loại ngọc tinh như này ấy, trên đảo của ông đây có mà lấy sẻng xúc một cái thì cũng được cả đông ấy. Con trai ngốc, ngươi không hiểu thì đừng có nói bừa. Quyền Bất Quỳ vừa nhìn thấy viên ngọc đã nhớ đến khối ngọc tủy mà người bạn nối khố thuở nhỏ của mình từng đeo trên cổ. Ông già nhận lấy viên ngọc từ tay Ngô Miễn, ngắm kỹ rồi nói: đúng là khối ngọc mà vị đại phương sư Từ Phúc kia từng đeo trên cổ. Đại phương sư, đây là lão ta đưa cho ngươi hả? Từ Phúc khẽ mỉm cười đáp: cũng không hẳn là đưa. Năm xưa khi ta tách ra từ trên người Từ Phúc kia, viên ngọc này cũng phân ra một phần. Dù sao ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhìn tôi như cô nương đáng yêu, ta cũng muốn góp một phần quà cưới. Đại phương sư, món quà này của ngươi thật sự quá quý trọng rồi. Quy Bất Quy tặc lưỡi, sau đó đưa viên ngọc trả lại cho Ngô Miễn, không quên dặn dò: cái này để nhà họ Thiệu làm vật gia truyền, cho mỗi đời gia chủ đều đeo nó ở vị trí dễ thấy. Đeo ở vị trí dễ thấy để Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn thấy hả? Ngồi bên liếc Từ Phúc một cái, rồi vẫn nhận viên ngọc tùy này, y nói: ta thay mặt Thiệu Tôn như nhận lấy, còn ai muốn tặng cái gì nữa không? Trong khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của nam nhân tóc bạc đảo qua hai con yêu quái. Ngắm nhận Tam ngần người một lúc, rồi lật túi nhỏ trên yếm ra, các giọng non nớt nói: người không phải đến cả Nhân Sơn bọn ta cũng đòi chứ? Quả đáng lắm đó, cùng lắm lát nữa bọn ta nhổ vài sợi tóc cho ngươi, không cho thêm đâu. Đồ trên yêu sơn của ông đây, cả người thích gì thì cứ việc lấy. Bạch Vô Cầu phóng khoáng hùng hồn nói, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: còn đều mây thương ngon lành nhất chắc đã bị ông già vơ vét hết rồi. Ông cứ đòi quả ông già ấy, ông ta không dám không đưa. Ngay khi Ngô Miễn bắt đầu chuyển hướng sang Quy Bất Quy tiếp tục đòi quả, thì nhân vật chính còn lại của hôn lễ, Di Thân Vương Dận Tường đích thân đến phủ, được Quy Bất Quy tự mình đón vào. Dận Tường trước tiên hành lễ với mấy người và yêu Ngô Miễn, sau đó hắn được Quy Bất Quy đỡ dậy cười nói: vừa rồi ta và Lão Thái Quân bàn bạc việc đại hôn, Lão Thái Quân nhất quyết giữ ta ở lại dùng bữa, vì vậy mà chậm trễ, đến giờ mới có thể tới thỉnh an các vị lão nhân gia. Gần đây người có ăn phải thứ gì không nên ăn không? Ví dụ như nước ngâm bùa chú. Chưa đợi Dận Tường nói hết câu, ngồi bên đã cắt ngang. Trong mắt y lúc này, ở mi tâm của Di Thân Vương đã xuất hiện một vệt đen. Đây là dấu hiệu của chú sát. Một khi làn đen này lan lên đỉnh đầu, nó sẽ xâm nhập vào não, khiến Dận Tường phát điên mà chết. Ban ngày khi hắn ra nghênh đón mọi người vào thành, ngồi bên vẫn chưa phát hiện, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy vệt đen, chứng tỏ việc này xảy ra ở nhà họ Thiệu. Với Ngô Miễn, việc Dận Tường bị người ta hạ chú sát không quan trọng, chỉ là đừng để liên lụy đến nước quyến nhà họ Thiệu. Tuy Dận Tường không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn đoán rằng trên người mình đã bị người ta động tay động chân. Nhưng ở gần hai vị thần tiên sống này, hắn cũng không lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ một lát, Dận Tường nói: như thế điều vậy sao ta có thể tùy tiện uống? Nhưng từ khi vào thành đến giờ, ta vẫn luôn ở trong phủ nhà họ Thiệu. Có lẽ có người mượn tay nhà bọn họ hãm hại ta. Lúc ở cổng thành vẫn chưa nhìn thấy, trước tòa điện hạ mới bị hạ chú chưa lâu, vẫn chưa có gì đáng ngại. Lúc này, Quy Bất Quy cũng đã thấy vệt đen ở mi tâm của Dận Tường. Ông già gọi quản gia mang đến một cây kim bạc, rồi cắm thẳng vào giữa hai mày của Di Thân Vương. Tiếp đó, ông già dùng hai ngón tay kéo từ vết kim châm ra một sợi máu đã đông lại và chuyển thành màu đen sì. Để thoáng qua sợi máu vừa rút ra, Quy Bất Quy quay sang Ngô Miễn nói: không phải loại chú sát cao thâm gì đâu. Trong chú mạch này không có chú văn gây tử vong, chỉ là trò mèo của mấy kẻ có chút đạo hạnh. Dù không hóa giải ngay, chỉ cần qua 12 canh giờ nó cũng tự tan biến. Người công đừng lo, cho dù người nhà họ Thiệu có chúng loại chú này, giả sĩ Phương cũng đủ sức giải trừ. Sao ông dám chắc chỉ có một loại chú sát? Ngô Miễn lạnh nhạt nói, rồi quay người đi về phía cổng lớn. Khi Quy Bất Quy rút sợi chú mạch ra, nam nhân tóc bạc đã trông thấy mức độ đông tụ của nó, tạm thời có thể yên tâm, nhưng y vẫn phải đích thân tới nhà họ Thiệu xem xét một phen. Ngô Miễn không thèm để ý đến lệnh cấm đi lại ban đêm, thi triển phép tận hành, lượt đi trên những mái nhà trong kinh thành. Chỉ trong chốc lát, y đã tới phủ đệ của nhà họ Thiệu ở kinh thành. Nam nhân tóc bạc không cần thông báo, trực tiếp dùng phép xuyên tường tiến vào trong phủ. Điều đập vào mắt y là những người hầu trong phủ, người nào người nấy giữa lông mày đều có một vệt đen, mà hình như giả sư Phương vẫn chưa phát giác. Thế là y cũng mặc kệ lễ nghĩa kiêng kỵ, trực tiếp tiến thẳng vào hậu viện. Vừa đến cửa hậu viện, đang nghe tiếng giả sư Phương hét lên: "Nhanh, mau đến gõ kim tuyến, mời mấy vị lão tổ tông về, nó trong phủ đã xảy ra chuyện rồi." Giả sư Phương còn chưa nói hết câu thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Người mà hắn đang muốn đi cầu cứu đã bước vào. Ngô Bên vừa bước vào phòng, lập tức thấy ba thế hệ nữ quyến nhà họ Thiệu đang ngồi đó. Ngoài trừ giả sư Phương vừa mới quay về, thì ở mi tâm của ba mẹ con bà cháu này cũng xuất hiện một vệt đen. Tuy giả sư Phương từng nghe nói về phép chú sát, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Thế người nhà chúng phải loại thuật pháp này, hắn lo quá thành ra hoảng loạn, nhất thời không nghĩ ra cách hóa giải. Những thuật pháp mà người học được từ Quảng Nhân Hòa Sơn đều cho hết vào bụng chó rồi hả? Ngồi bên nhìn dáng vẻ lung túng rối bời của giả sư Phương, dùng chất giọng châm chọc đặc trưng nói một câu. Y tiến đến bên cạnh bà ngoại của Tô Như, không dùng ngân châm mà trực tiếp dùng móng tay rạch nhẹ phần da ở mi tâm của Thiệu thị, rồi vận thuật pháp rút sợi mao đông đặc đen xì bên trong da. Sau đó, nam nhân tóc bạc tiếp tục dùng cách thức tương tự, lần lượt rút hết sợi mao đen từ mi tâm Thiệu phu nhân và Thiệu Tô Như. Làm xong, y mới dùng giọng điệu đặc trưng của mình đối với giả sư Phương: "Nhìn thấy chưa, trong phủ này từ trên xuống dưới đều chúng phải phép chú sát, mà kêu bọn họ thì làm giống như ta vừa làm." Để thấy ba người thân của mình đều đã được rút mao đen loại bỏ chú sát, giả sư Phương vội gọi con rể tới. Hàn Trường Bầu vẽ gáo bằng trước động tác của Ngô Miễn, từng bước rút sợi mao đen ra khỏi mi tâm của người con rể, sau đó lại nhanh chóng triệu tập toàn bộ người làm trong phủ đệ đến, lần lượt rút chú mạch trên người bọn họ. Giả sư Phương vừa thi pháp vừa cứu chữa, vừa lên tiếng dặn dò tất cả những người trong phủ: "Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được ăn uống bất cứ thứ gì trong phủ. Hôm nay mua nhầm thịt lợn chết vì bệnh dịch, giờ đồ ăn thức uống trong nhà đều bị nhiễm độc. May mà phát hiện kịp thời, cả người đừng sợ, ta đã rút hết máu độc ra rồi." Đám người làm nghe vậy lại thấy dáng vẻ khẩn trương của giả sư Phương không giống như đang đùa, nên ai nấy đều sợ hãi, không còn dám đụng vào đồ ăn thức uống ở trong phủ nữa. Lúc này, Quy Bất Quy và Từ Phúc mang theo hai con yêu quái ngồi xe của Dận Tường đến phủ nhà họ Thiệu. Vì người gác cổng cũng đã vào hậu viện, nên bọn họ cứ thế tiến vào, đi một mạch đến hậu viện, gặp được Ngô Miễn và gia đình nhà họ Thiệu. Vừa nãy ông già ta quan sát xung quanh, những nhà xung quanh không ai gặp chuyện cả, chỉ có duy nhất nhà họ Thiệu bị hạ độc thôi. Quy Bất Quy nhìn thấy ba người phụ nữ nhà họ Thiệu ngồi sau lưng giả sư Phương, ân đường của bọn họ không còn vệt đen nữa, bị phép chú sát đã được phá giải, ông già mới tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Ngay cả Di Thân Vương cũng trúng phép chú sát, giờ thì khó mà nói rõ là nhắm vào hắn hay là nhắm vào người nhà họ Thiệu." Sau khi nói, ánh mắt Quy Bất Quy đảo quanh đám người làm, cuối cùng dừng lại trên gương mặt vị hà phu nhân lấy tên giả Như Nguyệt. Cả nhà họ Thiệu đều trúng phép chú sát, chỉ riêng nàng ta là mi tâm hoàn toàn bình thường, không hề có vệt đen. Hà phu nhân không hề bị trúng chú sát. Thấy ánh mắt của Quy Bất Quy dừng lại ở chỗ mình, hà phu nhân cũng hiểu ngay ông già này đã có ý nghi ngờ. Có điều trước mặt bao nhiêu người, nàng ta không tiện nói rõ, chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu với Quy Bất Quy rằng chuyện này không liên quan đến mình. Quy Bất Quy liếc nhìn giả sư Phương vẫn đang bận rút mao đen cho đám người làm, cười khà khà một tiếng rồi nói: "Ông già ta giúp ngươi để xem thử phong thủy nhà cửa thế nào. Như Nguyệt, người dẫn đường đi, xem rốt cuộc là thư gì đã dẫn dụ dịch độc vào đây." Nói xong, Quy Bất Quy không để tâm tới giả sư Phương và những người khác, giờ theo hà phu nhân rời khỏi hậu viện. Nhìn thấy một già một trẻ song đôi rời đi, đám người làm trong nhà họ Thiệu vốn đã nhiều lời về Như Nguyệt, lập tức rộ lên một phiên bản lời đồn mới: "Thấy chưa, lúc còn ở Nam Kinh ta đã cảm thấy con tiện nhân Như Nguyệt này không sạch sẽ rồi, đang yên đang lành lại bị lão già kia mượn đi hơn chục ngày, ai biết được bọn họ đã làm chuyện gì." "Chưa còn gì nữa, bởi hôm nay Như Nguyệt cứ thèm chua liên tục, ai biết có phải đã có thai rồi không. Cứ chờ mà xem kịch vui đi. Tiểu thư nhà chúng ta còn chưa xuất giá, trong phủ mà có người làm trưởng hoang ấy, người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán thế nào? Không được, làm được phải đến bẩm báo với lão phu nhân. Không thể để cái con hồ ly tinh như Nguyệt này tiếp tục ở trong phủ được. Nhà họ Thiệu vốn dĩ đã nhiều phụ nữ, để những lời đồn đại kiều này lan truyền rất nhanh. Những người khác trong phủ đã quá quen với chuyện này. Bọn họ biết đám đàn bà ấy chỉ nói chút cho sướng miệng, chẳng ai thật sự coi là chuyện nghiêm trọng. Có nghe thấy cũng chỉ làm ngơ cho qua. Chỉ dân Bách Vô Cầu là không chịu nổi. Trong bụng hắn cho rằng ông già Quy Bất Quy thật sự đã để man đến quá phụ trẻ kia rồi. Thế là Bách Vô Cầu không thèm ở lại nghe bọn người làm lắm chuyện, vội vã bám theo Quy Bất Quy và Như Nguyệt rời khỏi hậu viện. Khi ra tới bên ngoài, Hạ phu nhân mới lên tiếng. Ban ngày còn bình thường không có gì lạ cả. Chỉ đến khi Hoàng thượng ban thưởng ngự yến cho cả phủ, mọi người ăn xong thì mới bắt đầu xuất hiện vấn đề. Do ăn ngự yến mà xảy ra chuyện. Quy Bất Quy khựng lại một chút rồi hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi không ăn? Lúc này, Hạ phu nhân tỏ vẻ thẹn thùng, mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu đáp. Ngự yến toàn món mặn món tanh, mà ta lại đang mang thai đứa con của phu quân. Nhìn thấy thịt ca liền buồn đôn, vì vậy mới may mắn thoát nạn. Hạ phu nhân có thai rồi, đúng là chuyện vui đáng mừng. Quy Bất Quy vừa nói vừa không chút khách sáo nắm lấy cổ tay phải của Như Nguyệt, ban mạch cho nàng ta. Tay vừa đặt vào mạch, ông già nhận ra nàng không nói dối. Trong bụng quả thực có một bào thai hơn 2 tháng tuổi. Lại ghi đến những lời xì xầm vừa nghe, Như Nguyệt đích xác không nói sai. Thế là đi theo Như Nguyệt dẫn đường, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đi thẳng đến nhà bếp phía sau. Nhiều món ăn thừa từ ngự yến vừa rồi đã được mang về đây. Hiếm khi đám người làm nhà họ Thiệu cùng được nếm thử đồ ban thưởng. Có vị đầu bếp sống ở kinh thành còn định dùng lá sen gói đồ ăn thừa lại, mang về cho gia đình mình cùng hưởng lộc vua ban. Thế trên bàn toàn là đồ ăn thừa không có gì đặc biệt. Quy Bất Quy đi một vòng quanh bếp, rồi móc từ trong ngực ra một tờ giấy vàng. Ông già dùng đũa chấm xì dầu và lên đó một đạo bùa. Sau đó đưa nó vào lửa bếp đốt đi. Khi lá bùa đã cháy quá nửa, ông già dập lửa, kèm được tờ bùa còn lại giữa 2 ngón tay, rồi cua qua cua lại trên đống thức ăn thừa đó. Sau khi làn khói từ phù chú tiếp xúc với đồ ăn thừa, nơi thừa này bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những món ăn được đưa ra từ hoàng cung giờ đã hóa đen như than. Sự thay đổi này nằm trong dự liệu của Quy Bất Quy. Đã đến khi những thức ăn thừa đã hoàn toàn đen kịt, ông già quay sang nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, đi gọi ông trẻ của ngươi, Đại Phương Sư và cả Giả Sĩ Phương đến đây. Nhưng người khang không cần đi theo. Đa phụ nữ đó làm việc cũng được, chỉ là không giữ được cái mồm. Nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh này, chẳng mấy chốc cả phủ sẽ lan ra tin đồn về một màn cung đấu kịch liệt mất đây. Vậy thì ông đây đi gọi bọn họ tới. Nếu ông giả cha không được thừa dịp này mà giờ cho bậy bạ với tiểu quá phụ kia đâu đây nhá. Bách Vô Cầu nghe Quy Bất Quy mất đổi mình đi để ở riêng với Như Nguyệt, lập tức cau mày nói tiếp. Đừng để ông đây vừa rời đi một lúc, để khi quay lại đã thấy cha tạo ra thêm cho ông đây một đứa em trai nhá. Tên thổ lôi nói xong mới miễn cưỡng rời khỏi nhà bếp. Trong lòng hắn vẫn thấp thỏm lo lắng, không biết Quy Bất Quy có định động tay động chân với quá phụ kia hay không. Sau khi đi thông báo một tiếng, hắn liền vội vàng quay lại. Chỉ trong lát sau, những người mà Quy Bất Quy gọi đến cũng lần lượt bước vào. Khi nhìn thấy những món ăn trong ngự yến bị biến thành than đen, mọi người lập tức hiểu ra vấn đề. Quy Bất Quy nhặt một miếng thịt đã biến đen, bẻ đôi ra để mọi người cùng nhìn thấy bên trong cũng có những vết đen, rồi nói. Ông già ta nói không sai chứ. Thủ đoạn hạ chú cũng chỉ đến mức này thôi. Nếu là ông già ta thi triển chú sát, thì cả bản thức ăn này sẽ chẳng có chút thay đổi nào đâu. Lúc này Tử Phúc mỉm cười nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy trước mặt, nói. Lão cao giả người đừng tự tâng bốc bản thân nữa. Giờ thì chúng ta đã biết về vấn đề nằm ở ngự yến từ trong cung. Vậy các ngươi xem ai muốn vất vả một chút, vào cung hỏi hoàng đế xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Là ngự yến do hoàng thượng ban tặng có vấn đề sao? Đúng lúc này, dì thân vương giận tường đi cùng đề đốc Kiều Môn cũng vào đến nơi. Trước đó Dần Tường đã nhường xe ngựa của mình cho nhóm Quy Bất Quy, còn hắn thì cưỡi ngựa tới nha môn Kiều Môn, mời 1.000 binh lính tinh nhuệ bảo vệ phủ nhà họ Thiệu, rồi cùng đề đốc Kiều Môn đi đến đây. Nghe nói mấy vị lao gia đang ở trong bếp, hai người bọn họ liền đi theo. Vừa bước tới cửa bếp, nghe được việc ngự yến có vấn đề, cả hai thoáng khựng lại một chút, rồi vẫn quyết định bước vào. Dần Tường vốn là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, nhìn thấy đồ ăn thừa trên bàn thì càng thêm chắc chắn điều vừa nghe được. Chỉ có điều thời gian hắn tu luyện quá ít, nên khi bản thân chúng chu sát cũng không hề nhận ra. Có người đã hạ chu sát vào trong ngự yến. Quy Bất Quy khẽ cười rồi nói tiếp. Ban đầu bọn ta còn đang lo liệu ai sẽ vào Tử Cấm Thành bẩm báo lên hoàng thượng. Giờ Di Thân Vương đã đến, vậy thì đã được cho bọn ta một việc rồi. Ngự yến do hoàng thượng ban có vấn đề, hiển nhiên nên để Dận Tường tiến cung tra rõ. Dận Tường nói đến đây thì quay đầu nhìn đề đốc Kiều Môn rồi nói tiếp. Đưa bàn ngự yến này, người tìm người mang nguyên vẹn vào hoàng cung. Ta đi trước một bước, để lúc đó chúng ta gặp nhau trong cung. Thập Tam gia, nô tài xin mạn phép nói một câu. Đề đốc Kiều Môn liếc nhìn mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy rồi dè dặt nói tiếp. Giờ này chắc hoàng thượng đang nghỉ rồi, hay là chúng ta chờ đến sáng mai? Thế thì không cần phiền đại nhân nữa, Dận Tường ta tự mình mang vào cung. Vừa nghe lời này, sắc mặt Dận Tường lập tức trầm xuống. Bởi vì đề đốc Kiều Môn là người của hắn, nhưng chỉ vì một câu này, Dận Tường đã không còn coi ông ta là người của mình nữa. Nói xong lời này, Dận Tường không thèm để ý đến đề đốc Kiều Môn đang toát mồ hôi lạnh. Hắn quay sang ông ngoại vợ của mình nói. Ông ngoại, chuyện hôm nay tính chất nghiêm trọng, mời lão nhân gia ngài và các vị lão tổ tông cùng ta vào cung diện thánh. Nửa bàn thức ăn này là nửa xe do thân binh của ta Dương Nguyên Trạng mang đi. Lâu này đề đốc Kiều Môn biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng cầu xin Dận Tường tha lỗi thì đột nhiên nghe Ngô Miễn lạnh nhạt hỏi, cái bàn này cũng là mang từ trong cung ra sao? Dận Tường đáp, đúng vậy, theo quy củ trong cung, hoàng thượng ban ngự yến thì thái giám sẽ đem cả bàn tiệc thưởng xuống. Chiếc bàn này được sơn vàng tươi, chắc chắn là từ trong cung đưa ra. Vậy thì đúng rồi. Vừa nói, Ngô Miễn vừa bước đến bên bàn. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nam nhân tóc bạc đã dùng tay bẻ gãy chiếc bàn bát tiên lớn thành hai nửa. Ngay sau đó, từ khe hở vừa nứt ra, có một con rắn nhỏ đen xì trườn ra ngoài. Mọi người thấy trong bàn ngự yến hoàng thượng ban thưởng lại ẩn giấu một con rắn độc thì không khỏi kinh hãi. Đúng lúc ai nấy còn đang bàng hoàng, con rắn đen kia xoay một vòng tại chỗ rồi bất ngờ bật lên như mũi tên dài cung, lao thẳng vào cổ họng của Giả Si Phương. Khi mọi người đồng loạt hét lên, Giả Si Phương hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một nhịp, bị con rắn đen bổ trúng cổ họng. Tuy Quy Bất Quy đã đoán được trong chiếc bàn bắt tiên này có điều kỳ quặc, để cậu không ngờ bên trong lại giống một con rắn độc. Đợi đến khi ông già kịp phản ứng thì con rắn đã cắn trúng cổ họng của Giả Sĩ Phương. Ngay sau đó, vị phương sĩ này như bị sét đánh trúng, ngã xuống đất bắt đầu co giật dữ dội. Lúc này, Quy Bất Quy mới vội vàng túm lấy đuôi con rắn đen, nhẹ nhàng vung tay một cái, giật nó ra khỏi cổ của Giả Sĩ Phương. Khi con rắn quay đầu định cắn ông già, Quy Bất Quy thuận tay bóp chặt thất thốn của nó. Sau đó, ông già nhanh chóng bẻ gãy răng nanh chứa nọc độc trong miệng con rắn, đề phòng nó làm hại đến Dận Tường đang đứng gần đó. Thất thốn bảy tấc, chỉ vị trí bảy tấc tính từ đầu rắn, là bộ phận yếu hại của con rắn. Sau khi Quy Bất Quy bắt được con rắn đen, mọi người mới nhìn rõ toàn thân nó đen kịt, từ hàm dưới có một vệt chỉ vàng mờ kéo dài đến tận đuôi. Nhìn thấy đường chỉ vàng này, lại biết con rắn này không phải loại tầm thường. Để do về chỉ vàng dưới bụng rắn, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy cũng trở nên cứng ngắc. Ông già lấy từ trong người ra một viên đan dược, ném cho Bách Vô Cầu rồi nói, con trai ngốc, tìm ít rượu vàng hòa tan viên thuốc này rồi đổ cho hắn uống. Sơ suất quá, không ngờ mục tiêu lại là Giả Sĩ Phương. Lâu này Nhâm Nhập Tam tỏ vẻ không đồng tình nói, La Bất Tử, lao già chẳng qua là xui thôi, cả tòa phủ đệ từ trên xuống dưới ai cũng trúng chú sát, Chỉ riêng hắn không bị. Ai bảo hắn đứng cạnh ngươi làm gì? Gián độc không dám cắn ngươi, chẳng lẽ lại không dám cắn hắn sao? Phèm chu sát vốn chỉ là mồi nhử, mục đích chính là để dẫn giả Si Phương đến đây. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Bách Vô Cầu đã tìm thấy rượu vàng trong bếp, người đặt viên thuốc rồi hòa tan với rượu. Sau đó hắn bịt mũi giả Si Phương, đổ hết nửa bát rượu thuốc vào miệng phương sĩ họ Giả. Thấy sắc mặt giả Si Phương dần dần hồi phục, Quy Bất Quy mới nói tiếp. Giả Si Phương trước kia là phương sĩ được quảng nhân chú trọng bồi dưỡng, vốn là để chủ trì đại cục khi hai vị đại phương sư không có mặt. Một khi hắn phát hiện người làm trong phủ đều chống chú sát, chắc chắn sẽ tra ra đến đây. Vừa rồi dù Ngô Miễn không bẻ gãy bàn bắt tiên, chỉ cần giả Si Phương chạm vào bàn, còn lòng triệt kia cũng sẽ từ bên trong lao ra cắn chết hắn đấy. Trong lúc Quy Bất Quy nói, người mẹ đã đi đến cho chiếc bàn bắt tiên bị vỡ, nhặt vài mảnh gỗ ném tới trước mặt ông Giả nói. Con long thiền này đã được cho uống máu tươi của giả Si Phương. Không rõ hắn đã đắc tội với ai, còn phải để ta ra tay dọn dẹp hậu quả cho hắn. Nhưng mảnh gỗ này chính là cơ quan ẩn giấu con rắn độc, để con rắn có thể lao ra ngay khi cần. Người bố trí còn tinh vi đặt một ít thuốc nổ ngay bên dưới mặt bàn. Chỉ cần con rắn cảm nhận được giả Si Phương chạm vào bàn, nó sẽ húc đầu vào tấm sắt nhỏ bên trên, kích hoạt cơ quan làm đổ thuốc nổ để phá bàn, giúp con rắn phóng ra, đập cho giả Si Phương một nhát chí mạng. Lâu này, Bạch Vô Cầu nãy giờ vẫn chăm chú nhìn con rắn đen trong tay Quy Bất Quy bông lên tiếng. Ông trẻ này, ông với ông già đều gọi con rắn này là long thiệt. Theo ông đầy thầy thì nó cũng chỉ là một món thịt rắn thôi. Lại có lai lịch gì ghê gớm lắm hả? Thầy giả Si Phương vẫn chưa tỉnh lại. Quy Bất Quy liếc mắt nhìn con rắn đen đang bị mình kẹp chặt, chậm rãi nói. Năm xưa, vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hậu bị con long thiệt này cắn trúng, để lúc sắp bị trúng độc chết, lại đột nhiên linh ngộ được thiên đạo, kết quả trở thành đệ nhất phương sĩ. Tương truyền thời thượng cổ, có một con hắc long trên trời rơi xuống, thi thể mục nát hết, chỉ còn cây lưỡi hóa thành độc xà, chỉ là con long thiệt này. Nó được coi là khắc tinh của phương sĩ và tu sĩ. Từ giờ đến nay không biết đã có bao nhiêu tu sĩ phương sĩ trên dưới nọc độc của nó. Si Phương, người ngủ một giấc ngon lành thật đấy, để mấy người bọn ta phải lo lắng thót tim thay. Quy Bất Quy nói đến câu cuối cùng, giả Si Phương đã từ từ mở mắt ra. Thấy những người và yêu vây quanh mình, hắn lập tức nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vội vàng trong tay bật dậy. Hắn đưa tay sờ lên cổ, vẫn còn cảm thấy được vết răng và máu tươi do độc xà để lại. Bên mình thoát chết hẳn là nhờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứu giúp. Hắn vội vàng cúi người hành lễ, nói: đa tạ hai vị lão nhân gia cứu mạng. Lần này cả phủ ta bị chúng chú sát, bản thân Si Phương lại suýt chết dưới miệng rắn độc. Xin các vị lão nhân gia làm chủ cho Si Phương. Để mặt vợ con và cháu ngoại của ngươi, đương nhiên ông già ta phải làm chủ. Thấy giả Si Phương không còn nguy hiểm, Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang giận tường nói: Di thân vương, ông già ta hồ biến cho người xem một màn ảo thuật. Thường nghe qua câu ngựa quen đường cũ, nhưng đã ai từng nghe linh xà cô biết đường về nhà hay chưa? Vừa nói, ông già vừa rút thanh đoàn kiếm Ngô Miễn đưa cho mình, dùng lưỡi kiếm rạch vài đường lên thân long thiệt, rồi nhấc con rắn đã bị rách ra vào hũ muối. Khi ông già nhấc long thiệt ra khỏi hũ muối, con độc xà đau đớn đến mức co giật dữ dội. Tiếp đó, ông già thả long thiệt xuống đất, con rắn lăn lộn trên nền, còn mình để gạt bớt muối, rồi xác định phương hướng, chẳng thèm quan tâm xung quanh có người hay không, lập tức bỏ thật nhanh về hướng tây. Mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy liền dẫn theo giả Si Phương và Dận Tường cùng nhau bám theo sau con rắn đen. Con long thiệt vì đau đớn nên bỏ với tốc độ cực nhanh, may mà nhóm Ngô Miễn cũng không phải người thường, nếu đổi là người phàm thì đã bị bỏ lại từ lâu rồi. Mất thời gian khoảng một nén hương, con rắn đen dừng lại trước cửa một ngôi miếu nhỏ. Nó bỏ qua bỏ lại quanh cửa, dường như rất kiêng kỵ điều gì đó nên không dám chui vào bên trong. Trong cơn bức bối cấp thiết, nó chỉ còn biết há to miệng, không ngừng phát ra tiếng xì xì. Ngôi miếu nhỏ này thực chất là gia miếu của phủ đệ bên cạnh. Vì trong phủ con nữ quyến để các hòa thượng trong miếu không được phép vào nội viện. Để thuận tiện cho việc đi lại, miếu đã mở một cửa sau riêng cho các hòa thượng. Đây là gia miếu của lễ bộ thượng thư Long Khoan Đa. Dân tường nhìn thấy tòa nhà lớn bên cạnh ngôi miếu, hờ như mày rồi nói tiếp: Tinh gia ta còn phải gọi ông ấy một tiếng cậu, mong rằng chuyện này không liên quan gì đến ông ta. Chuyện trong nhà thiên tử vô gì chẳng liên quan đến bọn ta. Người bên đã nụ cười đặc trưng, nhàn nhạt nói tiếp: Chẳng trách con Long Thiệt này không dám chui vào. Dưới cổng miếu trôi một lớp lưu huỳnh dày như thế, khỏi mấy con tưởng mấy vị hòa thượng ở đây đang chế thuốc nổ. Nam nhân tóc bạc vừa nói vừa thổi một hơi về phía con rắn đen. Một cơn gió mạnh thổi tới là bật tung cánh cổng miếu, cuốn theo con Long Thiệt bay thẳng vào sân trong của ngôi miếu. Thấy Long Thiệt đã vào trong, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng nối bước tiến vào. Bên trong miếu tối om, dù vừa rồi có động tĩnh không nhỏ, vậy mà các hòa thượng trong miếu dường như không hề nghe thấy, là nghe trong không khí phảng phất mùi tanh của máu. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam chạy tới đạp tung cửa phòng ở của các hòa thượng. Nhìn thoáng qua bên trong, hai con yêu quái lập tức quay lại mà lộ vẻ căng thẳng. Đến muộn rồi, bảy hòa thượng trong đó đều đã chết, đã bị chặt hết sạch. Không cần quan tâm đến đám hòa thượng đã chết đó, cứ theo con rắn xem nó dẫn chúng ta tới đâu. Quyền Bất Quỳ nói rồi tiếp tục đi theo Long Thiệt vào trong Đại Hồng Bảo Điện, để thấy con rắn đen bỏ lên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi chui vào một lỗ nhỏ sau huy hiệu chữ vạn trên ngực tượng Phật. Cái lỗ này chỉ to bằng ngón tay cái, quanh nam bị huy hiệu chữ vạn che khuất, nếu không có con rắn dẫn đường thì chẳng ai phát hiện ra. Thì ra bên trong tượng Phật còn có cơ quan. Thế Long Thiệt đã chui vào tượng, Quyền Bất Quỳ cười khà khà, quay lại nói với mấy người và yêu phía sau: Sao biết được kẻ nào muốn hại sĩ Phương rồi. Nói xong, ông già cũng chẳng hỏi mọi người đã chuẩn bị xong chưa, giơ tay lên vỗ một trường vào bức tượng Phật trước mặt. Tưởng rằng khi tượng vỡ ra sẽ lộ ra một vật đạo bên dưới, không ngờ ngay khi tượng Phật vỡ nát, từ bên trong tràn ra vô số con rắn Long Thiệt y hệt nhau. Bầy rắn tràn ra như thủy triều, ào ạt lao về phía nhóm người bọn họ. Không ai ngờ tới tình huống lại như thế này. Hàng ngàn hàn vạn con rắn ẩn trong pho tượng Phật, vậy mà trước đó không hề phát ra chút âm thanh nào. May mà Quy Bất Quy phản ứng cực nhanh, là tự phong ra một loạt cầu lửa bao quanh mọi người. Dù ông già Ngô Miễn và Từ Phúc không hề sợ đám rắn độc này, nhưng nếu dẫn tượng giả sĩ Phương và những thân binh đi cùng không được bảo vệ thì khó tránh khỏi bị rắn cắn chết. Giờ thì ông già ta hiểu tại sao dưới cổng lại chôn lưu huỳnh rồi. Không phải để ngăn con rắn lúc nãy bỏ vào, mà là để ngăn đám rắn này tràn ra. Nhìn bầy rắn tràn ra, bò lồm ngồm tư phía, bỏ ra đến cổng lại bị chặn đứng phải quay về. Quyền Bất Quỳ khẽ cười khổ nói một câu: Ông già điều khiển cầu lửa không ngừng đánh vào nơi rắn độc tập trung đông nhất, trong chớp mắt thiêu cháy vô số con. Hiện tại trong ngôi miếu nhỏ toàn là xác rắn cháy vương vãi khắp nơi, mùi khe lẹt hăng hắc tràn ngập trong không khí. Nhưng số lượng rắn phun ra từ tượng Phật quá nhiều, dù Quy Bất Quý liên tục tấn công bằng cầu lửa vẫn không thể tiêu diệt hết. Không ít con Long Thiệt đã tránh né được, cộng thêm vô số rắn tiếp tục bỏ ra từ thân tượng vỡ. Lúc này Ngô Miễn cũng ra tay, y phóng một quả cầu lửa chặn ngay lỗ hổng lớn trong tượng Phật. Hễ có con rắn nào trườn ra là lập tức bị đốt thành than. Chỉ qua thời gian uống một tách trà, rốt cuộc không còn thấy rắn độc xuất hiện nữa. Long Hoa Đa, thật là ông cậu tốt của ta. Giờ tường nhìn ra miếu trong phủ Long Hoa Đa nuôi vô số rắn độc như vậy, gia chủ không thể nào không hay không biết gì. Hiện tại xem ra ông cậu này không thoát khỏi tội liên quan đến sự kiện tối nay. Nhưng điều khiến giận tường khó hiểu chính là ông ta đường đường là một công tước nhất đẳng đương triều, quyền cao chức trọng, tại sao lại muốn đầu độc một giả sĩ Phương vốn còn không thể tính là ngoại thích. Lâu này Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ đã đứng trước pho tượng Phật vỡ vụn, nhìn vào hốc tối bên trong bụng tượng, chính là nơi vô số rắn độc tràn ra. Quy Bất Quỳ ném một quả cầu lửa vào hốc tối, nhờ ánh lửa bọn họ thấy do bên dưới là một đống xác rắn chất chồng như núi. Ông già ngồi xổm xuống bên miệng hố quan sát một lúc, lẩm bẩm: Bề dưới trông có vẻ khá rộng, chỉ dùng để nuôi rắn thì quá lãng phí, xem chừng còn có nơi khác nữa. Nhân sâm, đã sâm đâu rồi? Đấy lúc cần tới ngươi rồi đây. Quý Bất Quy gọi vài lần mà không thấy nhóc Nhậm Tam đáp lại, chỉ nghe tiếng Bách Vô Cầu vang lên. Ông già, Nhậm Lao Tam nó sợ rắn đây. Một hai con thì còn đỡ, là món nhắm rượu thì nó cũng dám ăn vài miếng. Nhưng nhiều thế này, tràn ra như nước biển, đừng nói cái đồ nhỏ xíu đó, ngay cả ông đây nhìn cũng nổi hết da gà. Và đây lúc đám rắn tràn ra, nó đã cắm đầu chui thẳng xuống đất rồi. Bây giờ ngay cả hoàng hậu nương nương đang tắm trong đó, đoán chừng nó cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm mẹ. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy từ dưới lòng đất vang lên tiếng nhóc Nhậm Tam kêu cứu thảm thiết. Kêu mạng, nhà sợ bọn ta xui tận mạng rồi, không hiểu sao họ lại rơi vào ổ rắn. Lão Bất Tử, cháu trai, ai đó mau xuống cứu nhân sâm bọn ta với. Kêu mạng, nhân sâm bọn ta sắp không xong rồi. Tiếng kêu cứu từ hốc tối trong bụng tượng Phật vọng ra, nhưng do khoảng cách quá xa, từ chỗ này không thể xác định vị trí cụ thể của nó. Quý Bất Quý có đang định bàn bạc một chút thì Ngô Mên đã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đưa tay phát rộng đốt thủng nơi bụng tượng Phật ra, rồi nhảy thẳng xuống dưới. Ông già định ngăn lại nhưng đã chậm một bước. Đã khi kịp phản ứng thì nam nhân tóc bạc đã biến mất trong hốc tối. Quý Bất Quy quay đầu nhìn đám người và yêu còn lại, cười khổ một tiếng rồi nói với giả Sĩ Phương. Sĩ Phương, người đưa cháu rể ngoại của ngươi rời khỏi đây đi. Bọn ta xuống dưới cứu nhân sâm xong rồi sẽ rời khỏi chỗ này. Ngồi miếu này không thể giữ lại được nữa. Đã khi bọn ta quay lên, phải cho một mồi lửa thiêu rụi luôn. Con trai ngốc, người đi trước mở đường cho cha. Chẳng phải chú của cha đã nhảy xuống rồi sao? Ông già cha còn sợ cây rẻ. Bạch Vô Cầu như mày đi tới, thò cổ nhìn xuống hốc tối, rồi quay sang Quy Bất Quy nói tiếp. Ông đây nhìn ra rồi, cứ đến lúc nguy hiểm thì cha mới nhớ tới ông đây, còn chú của cha nữa, bởi đó mà đã biến mất không còn bóng dáng. Nói đoạn, Bạch Vô Cầu cũng nhảy phốc vào hốc tối. Lúc này Quy Bất Quy quay đầu nhìn về phía Tử Phúc, cười kha kha nói. Đại Phương Sư, lần này ông già ta không nhờ ngươi nữa. Để trước khi xuống dưới, có phải nên nói thật một câu không nhỉ? Chuyện lần này kẻ công đã biết từ trước rồi đúng không? Lão cao giả ngươi lại bắt đầu suy đoán lung tung rồi đấy. Lần này trở về, ta có nói nhiều một câu nào sao? Tử Phúc liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi dành trước ông già để vào cây hốc tối om kia. Thầy chỉ còn lại một mình. Quy Bất Quy cười với giả Sĩ Phương và giận tường nói. Xem ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nói xong, ông già cũng là người cuối cùng nhảy vào hốc tối. Khi Quy Bất Quy đáp xuống, dưới chân ông già là một lớp giày đặc sắc rắn bị thiêu thành than. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng răng rắc răng rắc. Nơi này giống như phần bụng phình to của một quả hồ lô. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ông già thật sự khó mà tin nổi dưới lòng đất kinh thành lại tồn tại một nơi như thế này. Bách Vô Cầu vật Từ Phúc vừa nay nhảy xuống đã tụ lại một chỗ, chỉ là không thấy bóng dáng Ngô Miễn đã nhảy xuống đầu tiên đâu. Ông già, phía trước và phía sau đều có lối ra, chả nói xem để đi lối nào. Thầy Quỷ Bất Quỷ cũng nhảy xuống. Bách Vô Cầu cất tiếng hỏi, rồi tiện tay nhặt một con rắn long thiệt bị thiêu cháy đưa lên miệng cắn thử, nhưng ngay lập tức nhè ra bực bội nói. Nướng khô quá, không có mỡ muối gì cả, uổng phí đông rắn này. Con trai ngốc, người học thói xấu của Thao Thiết rồi đây. Quy Bất Quy cần một chút rồi cất tiếng gọi lớn. Nhà Sâm, người ở đâu rồi? Nói một tiếng đi, ông già ta tới cứu người đây. Nhà Sâm bọn ta cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Lão Bất Tử, cứ lần theo tiếng mà tìm đi. Giọng nhóc Nhậm Tam vang lên đầy hoảng hốt. Nó ngừng lại một chút rồi tiếp tục gào lên. Mau lên, xung quanh nhân sâm bọn ta toàn là long thiệt, sợ muốn chết rồi. Vừa rồi nhân sâm bọn ta bị mù mới nhảy xuống đây, thật là xui xẻo tận mạng mà. Tiếng kêu phát ra từ phía sau bọn họ. Hai người một yêu lập tức quay đầu, chạy nhanh về phía phát ra âm thanh. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đi đến lối ra, trông thấy nhóc Nhậm Tam đang ngâm mình trong một bể nước khổng lồ đầy áp rắn long thiệt con. Lúc này gương mặt nhóc Nhậm Tam đã tai mét, làn da trắng hồng giờ không còn chút huyết sắc. Đám rắn còn nhớp nháp trên khắp cơ thể nó, khiến cảnh tượng càng thêm giận người. Ngoài nhóc Nhậm Tam, trong hồ chỉ toàn là long thiệt con, còn ngồi bên nhảy xuống đầu tiên thì không thấy tung tích. Quỷ Bất Quỷ đứng bên bể nước nhìn nhóc Nhậm Tam đang run rẩy hỏi: Nhậm Sâm, người con nhìn thấy Ngô Miễn không? Y xuống đây trước tiên, sau giờ lại không thấy đâu rồi? Là bất tử, Nhậm Sâm bọn ta đã thế này rồi, ngươi còn lo nịnh nọt chú của ngươi hả? Có ý nghĩa gì không? Nhóc Nhậm Tam vừa cố gạt mấy con rắn bám quanh miệng, vừa khóc nức nở nói: Người máu kêu Nhậm Sâm bọn ta với, Nhậm Sâm bọn ta không biết có bị chúng cắn hay không, tự thân lưng trở xuống tê liệt hết rồi. Nhà sâm bọn ta còn chưa kịp sinh nhân sâm con, cơ thể mà chết thế, nhà sâm bọn ta không cam lòng mà. Trong lúc nhóc Nhậm Tam gào khóc, Bay Vô Cầu đã nhảy vào bể rắn. Hắn liền đang bước đi trong một vũng lầy nhấp nháp, từ bước tiến đến chỗ nhóc Nhậm Tam. Sau đó, Bay Vô Cầu tuôn lấy chòm tóc của thằng nhóc, nhấc bổng nó ra khỏi đám rắn con, gạt sạch rắn trên người nó, rồi ném cho Quỷ Bất Quỷ đứng trên bờ. Vừa được kêu ra khỏi bể rắn, nhóc Nhậm Tam òa lên khóc nức nở. Nay giờ nó sợ tới mức không dám khóc thành tiếng, bây giờ mới dám chút hết sợ hãi. Chờ tiếng khóc lắng xuống, Quỷ Bất Quỷ hỏi tiếp: Bọn anh người không thấy Ngô Miễn đi vào sao? Lã Bất Tử, nếu chú của người đã vào rồi thì nhà sơn bọn ta còn thảm thế này sao? Nhóc Nhậm Tam vừa lau nước mắt vừa run rẩy nói tiếp: Nhà sơn bọn ta gào thét khàn cả cổ, mời đội đường các người xuống đây cứu mạng đây. Ngồi mày đã đi vào lối ra bên kia. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì biểu cảm trên mặt trở nên kỳ quái, cứ cho là tên mặt trăng đó không phân biệt được trái phải, nhưng luôn có thể nhận ra được phương hướng tiếng gọi của nhóc Nhậm Tam. Chẳng lẽ ở lối kia có thứ gì quan trọng hơn cả việc cứu nhóc Nhân Sâm sao? Nói xong câu đó, ông già quay sang liếc nhìn Từ Phúc nói với ông ta: Đại Phương Sư, người nói xem trong này còn cất giấu thứ gì khác không? Ở ngay giữa kinh thành mà tìm ra hẳn một ổ rắn long thiệt lớn thế này, nếu còn thứ quái quỷ gì nữa, ông già ta cũng chẳng lấy làm lạ. Ta mới về được mấy ngày, chuyện mà ngươi còn không rõ thì ta biết thế nào được? Từ Phúc nhẹ nhàng cười đáp lời Quy Bất Quy rồi nói tiếp: Chẳng lẽ trong lòng các ngươi đều cho rằng từ khi ta quay về thì mọi chuyện quái gì đều do ta đứng sau giật dây? Chẳng phải thế thì sao? Quỷ Bất Quỷ cũng bật cười khà khà tiếp tục nói: Trong lòng ông già ta, Đại Phương Sư ngươi là bậc toàn trí toàn năng, chút chuyện này đã là gì? Nếu ngươi cao hứng việc thêm cả trăm bức thôi bối đồ cũng chẳng tính là gì ấy. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói, Nhâm Nhậm Tam đã đến bên cạnh. Từ khi được kéo ra khỏi bể rắn, nó lại càng khóc to hơn. Khóc một lúc, nó bỗng sụt sùi nói một câu: Có phải trước đây nhà sơ bọn ta từng nhận người ông cha nuôi đúng không? Vừa rồi trong lòng lại nghĩ, ra như lúc này có một người cha nuôi đứng ra làm chủ cho mình thì tốt biết mấy. Nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy, Quỷ Bất Quỷ đang định tiếp tục khái hiện Từ Phúc vội đốt lời trở vào, cười tùm tìm nói với nhóc Nhậm Tam: Cha nuôi còn không phải là Yên Ai Hầu đấy sao? Nếu nhận sầm người thay thế còn chưa đã, ông già ta cũng có thể giúp ngươi nhận thêm vài người cha nữa. Bao nhiêu năm nay, chẳng phải ông già ta và Ngô Miễn vẫn luôn thay người đứng ra làm chủ sao? Mặc dù nhóc Nhậm Tam chợt nghĩ tới điều gì đó, nhưng bị Quỷ Bất Quỷ chen lời thì lại quên khuấy đi, chỉ còn biết tức tối mắng ông già thừa cơ chiếm của hời trên đầu mình. Lúc này, Bay Vô Cầu cũng đã leo ra khỏi bể rắn. Quỷ Bất Quỷ liền phóng ra một mồi lửa, thiêu sạch lũ rắn con trong bể. Giờ cùng Từ Phúc dẫn hai con yêu quái quay lại đường cũ. Khi bọn họ đến vị trí vừa rồi nhảy xuống, chợt nghe thấy từ lối ra bên kia và lên những tiếng gì đó như là có người đang nói chuyện. Âm thanh đó bật bóm đứt quãng, không nghe rõ đang nói cái gì. Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đều dừng bước chân, dừng một chút nghe ngóng. Ông già cất giọng gọi: Ngô Miễn, là ngươi sao? Ngươi ở bên đó phát hiện ra thứ gì vậy? Quỷ Bất Quỷ nói xong lại không nghe thấy Ngô Miễn trả lời. Tuy vậy âm thanh đứt quãng đó vẫn tiếp tục vang lên, nghe giống như tiếng rên rỉ yếu ớt của một lão già bệnh nặng đang thở dốc, trầm ngâm không dứt. Ở đất kinh thành này không thể xuất hiện loại yêu ma quỷ quái gì ghê gớm, huống chi yêu vương còn là con trai của mình, lại thêm có Từ Phúc bên cạnh tiếp thêm can đảm, Thế là lá gan của ông già cũng dạn hơn hẳn. Không đợi nam nhân tóc bạc trả lời, Quỷ Bất Quỷ đã chủ động dẫn đường, đi thẳng về phía lối ra đối diện. Khi hai người hài yêu bước ra khỏi lối đó, trước mặt bọn họ lại hiện ra một không gian giống như bụng hồ lô. Ước chừng vị trí này hẳn là nằm ngay bên dưới phù đề của Long Khoa Đa. Trên mặt đất cách bọn họ chừng 20 trượng, có một sinh vật quái dị, nửa người nửa thú đang nằm dạp. Quái vật thân dài 3-4 trượng, có tư trí như người, nhưng toàn thân phủ kín lông vũ, sau lưng còn mọc đôi cánh. Tuy nhiên bây giờ đôi cánh ấy đã bị xé nát, mở cánh bị xé rời vứt trên mặt đất, cánh còn lại thì rú xuống, bảo vân nhỏ tong tòng. Sinh vật đau đớn thỉnh thoảng gào lên một tiếng, hòa ra tiếng kêu đứt quãng lúc nãy phát ra từ miệng nó. Bởi vì nơi này tối om om không một tia sáng, hai người hại yêu không nhìn rõ khuôn mặt của quái vật. Thế nhưng ngay cả Quỷ Bất Quỷ và Tử Phúc cũng không thể nói nổi nó là thứ gì. Một cho rằng đây chỉ là một loại yêu quái nào đó, nhưng cả hai lão cáo già này đều không nhận ra được là yêu quái gì. Nơi này ngoại trừ con quái vật nọ thì không phát hiện Ngô Miễn, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Khi Quỷ Bất Quỷ và Tử Phúc còn đang nghi hoặc về lai lịch của sinh vật nọ, bỗng từ sau lưng nó vang lên tiếng bước chân. Rồi nam nhân tóc bạc bước ra từ lối đi thứ hai phía sau con quái vật. Trông thấy Ngô Miễn xuất hiện, Quỷ Bất Quỷ mới nhẹ nhõm thở vào, cười tủm tỉm nói: "Con tưởng người gặp chuyện rồi chứ? Cánh của con yêu quái này là do người xé xuống hả?" "Gặp chuyện, ta chỉ đi nhầm hướng thôi, có thể gặp chuyện gì được. Lão cao giả ông cũng thấy rồi đấy, nếu có thì kẻ gặp chuyện cũng nhất định không phải ta." Ngồi bên liếc nhìn nhóc Nhậm Tam đứng sau Quỷ Bất Quỷ, thấy nó vẫn bình an vô sự, y mới lẩm bẩm: "Vừa nãy lẽ ra để đi đường kia." Thì ra cái tên mặt trắng này thật sự bị lạc đường. Mình đã đánh giá quá cao khả năng định hướng của y rồi. Quỷ Bất Quỷ cười gượng cho qua. Sau đó ông già chỉ vào con quái vật đang hấp hối kia, tiếp tục nói: "Yêu quái này rút của có lai lịch gì? Ông già ta thật sự cảm thấy mơ hồ, nghe mãi mà không nhớ nổi. Đây hẳn là yêu quái mà tên Lạt Ma vừa rồi nuôi dưỡng. Ta đuổi theo hắn ta, nó đến cản đường ta, để ta xé luôn cánh nó." Người bên nói đến đây đột nhiên như nhớ ra điều gì, bước đến gần một vũng chất nhầy dính nhấp trên đất, trông như bai nôn. Y như mày cố nhịn cơn ghê tởm nói: "Thấy chưa, đám rắn long thiệt ngoài kia chỉ là thức ăn cho con quái vật này thôi." Lúc này hai người hai yêu đối diện Ngô Miễn cũng đã bước tới, để thấy trong vũng chất nhảy kia có lẫn không ít hài cốt của những con long thiệt chưa tiêu hóa hết. Chưa đợi Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu mở miệng hỏi, người mới đã chủ động kể lại tình huống lúc y nhảy xuống đây và phát hiện ra hung thủ. Khi nam nhân tóc bạc vừa xuống dưới, do xác định nhầm phương hướng, y đã đi theo lối ra bên này rồi đến được đây. Sau đó y nhìn thấy một lão Lạt Ma mấy chục tuổi đang kinh hoàng đi về phía lối ra. Có thể xuất hiện ở chỗ này chắc chắn không phải người tốt. Ngay khi Ngô Miễn chuẩn bị bắt lấy lão Lạt Ma, từ trên không trung bất ngờ nhảy xuống một con quái vật toàn thân phủ lông vũ. Con quái vật nghe theo lệnh của Lạt Ma, lạc tà hồ một tiếng, nó liền vỗ cánh lao thẳng về phía Ngô Miễn. Nhân cơ hội đó, lão Lạt Ma xoay người bỏ chạy theo lối thoát phía sau. Con quái vật làm sao có thể là đối thủ của Ngô Miễn? Nam nhân tóc bạc bực bội vì nó cản đường, liền trực tiếp xem một bên cánh của nó, cánh còn lại cũng bẻ gãy luôn. Thế còn quái vật vẫn căn răng chịu đau lao tới, người bên thẳng tay đâm một cú vào bụng nó, khiến nó oi ra cả bữa ăn trước đó. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà lão Lạt Ma đã có thời gian trốn thoát. Khi Ngô Miễn đuổi theo ra ngoài thì lão ta đã biến mất trong địa đạo chẳng chịt như mê cung, cuối cùng không tìm thấy bóng dáng lão Lạt Ma. Ngô Miễn đành quay lại. Nghe Ngô Miễn kể đến đây, Quỷ Bất Quỷ bắt đầu thấy có hứng thú với con quái vật. Ông già đi một vòng quanh con quái vật đang hấp hối, lúc này mới lại lần nữa nói: "Hóa ra long thiệt chỉ là bữa ăn của con quái vật này. Thứ này là do lão Lạt Ma kia chế tạo. Nếu không phải vậy thì với con mắt của ông già ta, sao lại không nhận ra lai lịch của nó? Đáng tiếc là để lão già kia chạy thoát mất rồi." Ông già nói xong, ngồi bên dẫn cả nhóm đi vào mê cung bên trong lối ra. Quỷ Bất Quỷ tìm một vòng mà vẫn không phát hiện ra lão Lạt Ma trốn theo đường nào. Trong lúc cả năm người rơi vào bế tắc, chuẩn bị quay lại mặt đất, thì ở một căn nhà dân cạnh ngôi miếu nhỏ một con phố, một lão lạt mà mặc tăng y màu vàng vừa chui từ dưới đất lên. Lão ta vừa định thở phào một hơi chuẩn bị rời khỏi kinh thành, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói mà lão không hề muốn nghe. Tùng Kiệt Nhân Thố đại sư, ta ở đây đợi người lâu lắm rồi. Lạt mà giật mình quay lại, liền thấy Phương Sĩ Giả Sĩ Phương không biết từ lúc nào đã lặng lặng không một tiếng động xuất hiện ngay sau lưng mình. Hết chương 310, kết thúc 7 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Các bạn đừng quên để lại bình luận của mình để phát biểu cảm tưởng sau khi nghe xong phần này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.